One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 853, chương 853, ầm ầm thế giới thứ 3. Phát sinh ở Toto đảo, sự kiện mang đến dư ba vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Thế giới mới một góc nào đó. Hòn đảo trung ương đột nhiên vang lên cười to một tiếng. Tặc ha ha ha ha. Mũ rơm, thật sự là giúp ta rất nhiều a. Vì trốn qua băng hải tặc bách thú cùng Salus gia tộc truy kích. Đã trốn đi tu luyện một đoạn thời gian rất dài, Tích cầm trong tay báo chí. Ngửa mặt lên trời cười lớn. Thật sự là ngàn quá đẹp. Hung hăng bày Kaido cùng Salus lin lần từng cái đường a. Hoàn toàn chính xác. Ai có thể nghĩ tới Kaido cùng Salus lin lần tranh chấp không dưới thời điểm. Kết quả cuối cùng thế mà lại biến thành loại này. Băng hải tặc dâu đen phó thuyền trưởng. Cơn mưa Siriu miệng bên trong ngậm máu thêm lạnh mở miệng cười. Nếu như vậy chúng ta liền lại cùng bọn hắn đi vào đồng dạng hàng bắt đầu. Kaido cùng Salus lin lần trên tay tập hợp đủ 4 khối tảng đá thời điểm. Băng hải tặc dâu đen cái rắm đều không có. Dâu đen muốn trở thành vua hải tặc nhất định phải liên tục đánh bại Kaido cùng Salus lin lần 2. Vị hải tặc hoàng đế. Cướp đoạt trên tay bọn họ tảng đá. Mới có thể. Cái này thật sự là quá khó khăn. Khó đến dâu đen chính mình cũng cảm giác rất đau đầu. Đoán chừng chỉ có thể thành thành thật thật chờ cơ hội. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Mũ rơm nhóm không chỉ lấy đến 4 khối bản chỉ đường bản dập. Thậm chí ngay cả có thể giải đọc bản chỉ đường Nico Robin đều đã giữ trong tay. Cái này mang ý nghĩa chỉ cần bắt được bọn hắn. Như vậy vua hải tặc vị trí liền đã gần ngay trước mắt. Dâu đen đã hưng phấn không biết vì sao. Tặc ha ha ha ha. Dấu tài lúc sau đã kết thúc. Dâu đen trong tay hắc khí phun trào. Trực tiếp nhu toái tờ báo trong tay. Hắn đứng lên lớn tiếng cười nói, cất cánh rồi. Đi tìm nhóc mũ rơm. Để hắn đem thông hướng vua hải tặc vé vào cửa cho chúng ta giao ra. A, ác đảng. Đường đường đăng tràng, thế giới mới nào đó phiến hải vực, nơi này tọa lạc lấy một hòn đảo, trên đảo có tòa thành trấn tên là Thụy Cổ Trấn, hòn đảo bên bờ biển, hất lên mũ che màu đỏ, cầm trong tay một cây dù kiếm thân sĩ khép lại tờ báo trong tay, mới vua hải tặc. Roger người kế nhiệm sao? Thân thế có một đầu mái tóc màu trắng, trải thành hai cái bím tóc hình dạng. Khóe miệng khảm nạm lấy một đầu đại kim dây xích. Cái này coi như không thể làm như không thấy a. Muốn trở thành vua hải tặc. Đầu cơ trục lợi không thể được. Roger người thừa kế tuyệt không thể là cái mềm yếu ra hỏa. Với lại, nam nhân lần nữa lật ra. Báo chí, tựa như là muốn xác nhận đồng dạng nhìn về phía trên báo chí mũ rơm nhóm chụp ảnh chung. Group tiên sinh, Pato, xuất phát, chúng ta đi tìm nhóc mũ rơm. A, minh bạch, Red lão đại, thân sĩ phía sau, một cái mặc màu hồng liền mũ áo ly miêu cao cao giơ lên tay phải. Đồng dạng là thế giới mới một cái khác không muốn người biết nơi hẻo lánh. Cái nào đó không ngừng bề ngoài thường thường không có gì lạ. Liền ngay cả danh tự đều không có mấy người biết đến nam nhân cầm báo chí tay đột nhiên bắt đầu. Rung động lên, đùa gì thế? Lại có thể có người liền muốn hoàn thành Roger đã từng đạt thành sự nghiệp to lớn. Nam nhân tức giận gầm rú lấy. Với lại vây quanh hắn một trận tuyệt nhất tiệc rượu sẽ diễn ra. Lão tử tuyệt đối không thể tiếp nhận. Muốn để cái thế giới này sôi trào lên chính là lão tử mới đúng nha. Nói xong, hắn trực tiếp xé nát tờ báo trong tay. Sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ. Trịnh trọng việc đem hộp mở ra. Trong hộp để đó một viên lóc bao. Là thời điểm cử hành một trận oanh động thế giới Pirate Exposition. Để cho ta cái thế giới này đệ nhất khánh điển chủ tính nhà đến cử hành. Liền để thế giới bắt đầu cháy lên đi. Trên đại dương bao la đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật. Có đủ loại phản ứng. Nhưng khi nhưng, cực kỳ có thể làm cho thế giới hướng đi đều phát sinh cải biến. Chỉ có thể là cao ở đám mây phía trên. Ở vào tòa Kiwai City bên trong Gorose nhóm. Pangea Castle quyền lợi ở giữa. Gorose nhóm đã bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện sự tình mà giận không kềm được. Đùa gì thế? CP không là làm ăn gì. Chòm râu dài Gorose khí giơ chân. Nhịn không được một cước đạp lăn Room of Authority bên trong nặng nề bàn trà. Phảng phất một đầu nổi giận sư tử đồng dạng gầm thét. Thế mà thật để Kaido cùng Salad Lin lần tập hợp đủ 4 khối tảng đá. Nếu như không phải giữa bọn hắn chiến đấu phát sinh lời nói. Chuyện này chúng ta thậm chí còn không biết. Mới vua hải tặc, chỉ thiếu chút nữa liền muốn ra đời a. Gorose nhóm đương nhiên hẳn là sinh khí. Nói thật bọn hắn không có trực tiếp đem CP không cho xóa bỏ đều là nhìn tại nhiều năm như vậy CP không cần. Trọng từng công tác phân thưởng. Converter Miss Dax, không có cách, lần này tình thế thật sự là quá nghiêm trọng. Hai vị hải tặc hoàng đế đã thu thập đủ 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Khoảng cách vua hải tặc vị trí đã chỉ còn lại bước cuối cùng. Thậm chí bọn hắn một bước cuối cùng đều đã bước ra nửa bước. Dù sao bọn hắn đã bắt lấy Nico Robin. Chỉ cần tại phiên dịch ra lịch sử chính văn là có thể. Mà những sự tình này chính phủ thế mà hoàn toàn không biết. Nếu như không phải Kaido cùng Salad Lin lần nội chiến lời nói. Cái kia chỉ sợ chính phủ cũng chỉ có thể giống như là năm đó Roger đồng dạng. Tại bọn hắn tuyên bố trở thành vua hải tặc về sau mới cùng trên biển người bình thường đồng dạng. Hậu chi hậu giác biết chuyện này. Tình thế đích thật là quá nghiêm trọng. Ngoặc kép chấm chấm. Tóc vàng Gorose cũng nắm vuốt sống mũi. Hai người này, hơi không cẩn thận liền để bọn hắn náo ra đại sự kiện. Lần này hẳn là muốn cảm tạ gáp cháu trai. Cầm đao Gorose nói, nếu như không phải hắn. Vậy bây giờ Kaido hoặc là Salad Lin lần hiện tại liền đã hướng phía Raptel đi tới. Nhưng là, vấn đề bây giờ là, muốn trở thành vua hải tặc người là hắn. Dâu dài Gorose nói. Như vậy hắn cùng Kaido Salad Lin lần không khác nhau bao nhiêu. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Như vậy chuyện chúng ta muốn làm liền chỉ có một kiện. Tóc vàng Gorose lớn tiếng nói. Hải quân CP toàn bộ hành động. Toàn lực lùng bắt mũ rơm nhóm. Tuyệt đối không cho phép bọn hắn đến tối trung chi đảo. Càng không cho phép bọn hắn rơi xuống cái khác kẻ dã tâm trong tay. Chỉ có thể làm như vậy. Chòm râu dài Gorose thở dài. Hết lần này tới lần khác là lúc này. Thời gian bây giờ điểm rất vi diệu. Bởi vì 4 năm một lần thế giới hội nghị liền muốn tại hơn một tuần lễ về sau tổ chức. Toàn bộ thế giới đều đang nhìn chăm chú chính phủ. Hết lần này tới lần khác cái này trước mắt náo ra chuyện như vậy. Chính phủ trên mặt cũng khó nhìn, nhất là cầm quyền phủ không cách nào xử lý tốt chuyện này thời điểm. Sẽ càng khó coi hơn. Tóm lại, Im đại nhân đã nhanh muốn tỉnh lại. Mặc dù vô luận trên biển xảy ra chuyện gì, chỉ cần vị đại nhân này tỉnh táo lại đều sẽ quy về yên tĩnh. Nhưng là, chúng ta cũng muốn thể hiện ra chúng ta tác dụng. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sôi trào trượng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.